Rolo, em chỉ là một người bình thường. Chương 1, thế giới này rất hòa bình. Góc truyện audio.com. Nhân sinh có vô số phiền não. Có thánh hiền từng nói, nếu có thể khiến lòng luôn yên tĩnh, không phải suy nghĩ cái gì, thì mới không phải phiền não chuyện gì nữa. Nhưng người không động chạm thế sự thì thế sự cũng sẽ động chạm đến người. Cho nên không phải thánh hiền lúc nào cũng đúng. Tôi mặc áo lông màu xám, quần bò dài, chân đeo giày thể thao màu trắng không mặc tất, rất nhẹ nhàng, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, tôi sẽ chạy xa nó. Vì dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường, dù là kiếp trước hay là cuộc sống hiện tại, không có sóng gió lớn lao gì xảy ra, vẫn bình tĩnh vô ba mà sống. Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong vũng máu, nóc nhà bị thủng. Ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu thẳng vào con ngươi màu xanh chứa đầy áp lực. Nhan sắc giống bầu trời thuần túy, không nhiễm chút tối tăm nào. Ngẩn người rất lâu, không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ biết khi nhận ra đây không phải thân thể của mình. Tôi đã nằm trên giường bệnh viện, mất trí nhớ, ngăn chặn toàn bộ những câu an ủi đồng tình của những người thiện lương không quen biết. Trong gương, nhìn khuôn mặt tái nhợt mà tinh tế, giống như một đóa hoa nhỏ tùy thời sẽ bị chết non. Mái tóc màu xám nhạt màu tóc tôi chưa thấy bao giờ. Không hề dính chút đồ bảo dưỡng hay nhuộm gì cả mà lại có thể có màu này. Hẳn là màu tóc sinh ra đã có. Vừa lòng nhất là đôi mắt, màu xanh, màu giống nước biển, nhìn lâu là có cảm giác như đang nhìn toàn bộ bầu trời xanh. Tôi rất thích màu sắc này, nhìn nó luôn có cảm giác giống như không thấy được giới hạn. Tôi nở nụ cười, cơ thể được băng bó cho nên nụ cười có chút miễn cưỡng. Thì ra mình linh hồn chuyển hoán, không phải đầu thai, bởi vì theo tư liệu bệnh án của thân thể này ghi là 12 tuổi. Do cả nhà gặp tai ương cho nên tôi mới có cơ hội này. Hy vọng bọn họ có thể ngủ yên trên thiên đường, hẳn là xuyên qua. Không hiểu sao khi biến thành cô bé lại có chút chột dạ. Vì kiếp trước tôi đã sống hơi lâu. Cuộc sống của người trẻ tuổi. Không biết có thể thích ứng được hay không. Lần đầu tiên nghe thấy từ Hunter là ở trong bệnh viện. Khi đang ngủ thì có người gọi tôi dậy. Vừa mở mắt liền lâm vào trạng thái tối mắt. Bệnh tuột huyết áp vẫn còn. Thân thể bị thương nặng này cũng bị ảnh hưởng. Người đàn ông khoảng 30 tuổi có đôi mắt màu xám nắng dịu dàng nói với tôi, chú là Hunter. Cháu không phải sợ, cháu đã an toàn rồi. Tôi vâng, nhẹ một tiếng, đầu óc còn chưa phản ứng kịp có chút nghi hoặc. Hunter, hiện tại xã hội này có nghề tàn sát động vật sao? Sau đó, người tự xưng là Hunter kia nói muốn làm người giám hộ cho tôi. Giúp tôi tìm một căn nhà nhỏ trong thành phố lớn này. Giúp tôi thuê bảo mẫu chăm sóc, cuối cùng tôi cảm thấy nghề Hunter thì ra là nghề tạp vụ. Gì cũng làm được, sau đó, vị Hunter kia đi mất, tôi không gọi nổi tiếng chú. Khi anh ta cầm kẹo dỗ tôi, thiếu chút nữa tôi đã thốt ra rằng mình đã trưởng thành lâu rồi. Nhưng nhìn anh ta ngốc nghếch cố gắng dỗ dành tôi vẫn kêu ra tiếng. Người giám hộ trên danh nghĩa ký xong cái tên liền vỗ mông chạy lấy người. Tôi rất cảm kích anh ta. Cảm ơn anh ta đã không hề xem tôi là một đứa trẻ mồ côi một thân nhu nhược mà mưu đoạt cướp đi đống tài sản cha mẹ để lại. Đối với cha mẹ của thân thể này, tôi có chút khó khăn gọi hai tiếng cha mẹ. Nhưng dù sao vẫn là cha mẹ của thân thể này, tôi phải có hiếu đạo. Số di sản cùng giấy bảo hiểm của người giám hộ có thể giúp một người bình thường như tôi sống yên ổn cả đời. Tôi cho bảo mẫu thôi việc, bởi vì tôi vốn đã trưởng thành. Tự mình nấu cơm, tự mình rửa bát, tự mình trồng hoa, tự mình lau nhà, tự mình đến trường, tự mình ngẩn người. Khi nhìn lên trời luôn thấy cảm động ấm áp rào rạt. Luôn mang tâm tình cảm ơn cuộc sống không lúc nào không thanh bình. Thế giới này đúng là một thế giới thanh tĩnh nhàn nhã. Thẳng đến khi tôi tốt nghiệp trung học, một ngày ăn xong bữa cơm, tôi ngồi ở sofa xem TV, bật kênh văn học tràn ngập ngôn từ thơ ca. Thơ ca xinh đẹp chậm rãi nhập vào thế giới của tôi. Tôi vừa gọt táo vừa mỉm cười nghe, ngay cả khí chất cũng hình thành từ những cuốn sách thơ mà có. Cho nên tôi rất thích những bộ sách văn học, vừa mới gọt được một nửa. Tôi vẫn cười, chỉ là có chút cứng ngắc, cúi đầu nhìn quả táo trong tay rất lâu. Một cân táo hồng giá 3.000 Jenny, vị rất ngon, tôi thường xuyên mua nó làm cơm chiều. Jenny, Hunter, quả táo, buông dao gọt xuống, cầm quả táo chậm rãi cắn, chậm rãi nghĩ, chậm rãi nghe thơ, đến khi chương trình kết thúc, ăn táo xong, tôi mới ngồi bên cửa sổ, một chậu hoa hồng xinh đẹp ở đó. Tôi lấy một quyển tạp chí đặt xuống đầu gối, ngồi quỳ xuống ngắm, đến lúc đi ngủ tôi mới rời đi. Tuy biết rõ thế giới này không giống thế giới cũ, nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến chuyện đó. Vũ trụ thật kỳ diệu lại thần bí. Chuyện gì xảy ra cũng đều được coi là bình thường. Hunter, Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi, truyện tranh, tôi nghĩ tôi đã đi vào một thế giới hoàn toàn chân thật. Đêm đó tôi thức cả đêm ngẩn người, nhớ lại toàn bộ bộ truyện. Đôi khi muốn cố chấp nhớ lại một chuyện gì đó, thì trí nhớ lại rất hay mơ hồ, giống như bây giờ, cả một bộ truyện thế mà tôi chỉ có thể nhớ được chút ít. Bình minh lên, tôi dựa vào cửa sổ, nhìn ánh sáng mặt trời giống như một màn sáng thần bí chiếu xuống bầu trời màu xanh. Tôi mới nhẹ nhàng cười, dù sao thì mình cũng chỉ là một người bình thường. Kịch bản gì gì đó đều không liên quan gì đến mình cả, dù sao thì bộ truyện đó cũng không hề nhắc tới sự tồn tại của thành phố Esme. Cũng không nhắc tới người nào tên là Miru Silvia cả, mà tôi cũng đã quyết định cả đời ở nhà không đi đâu xa hết. Cho nên, liền tiếp tục lấy tâm tư cảm tạ đi quý trọng cuộc sống bình thản thôi. Lấy đôi mắt cảm kích mà đi che chở phong cảnh xinh đẹp trước nhà thôi. Cách chương.